Biểu tượng thất truyền, chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc trực thăng CIA nhấc mình lên khỏi bãi cỏ cho mạnh và tăng tốc thật nhanh. Langdon cảm thấy dạ dày như rơi ra. Anh không ngờ trực thăng lại lao nhanh đến thế. Catherine ở lại để hồi sức cùng với Bellamy, trong khi đó một đặc vụ CIA lùng sục toàn bộ khu nhà và đợi nhóm hỗ trợ đến. Trước lúc Langdon đi, Catherine đã hôn lên má anh và thì thào. Bảo trọng nhé, Robert. Cuối cùng máy bay cũng lấy được trạng thái thăng bằng và bắt đầu lao vù vù về phía thánh điện hội tam điểm. Langdon phải bám thật chặt để giữ mạng sống. Ngồi bên cạnh anh, Sato nhoài người lên phía phi công. Tới bùng binh đuôi tông, bà hét to đến mức át cả tiếng máy bay đinh tai nhức óc. Chúng ta sẽ hạ cánh ở đó. Giật mình, Langdon quay sang hỏi. Đuôi tông hả, chỗ đó cách thánh điện đến vài dãy nhà đấy. Chúng ta có thể đáp xuống bãi đỗ xe của thánh điện mà. Sato lắc đầu, cần lặng lẽ thâm nhập tòa nhà. Nếu mục tiêu nghe thấy chúng ta đến, làm gì có thời gian. Langdon tranh luận, thằng điên đang định giết Peter, biết đâu tiếng trực thăng sẽ khiến hắn sợ và dừng tay. Sato trợn trạo nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng. Tôi đã bảo sự an toàn của Peter Solomon không phải là mục đích chính của tôi. Tôi tin rằng tôi đã nói đủ rõ. Langdon không còn lòng dạ nào để tiếp nhận một bài giảng về an ninh quốc gia nữa. Này nhé, tôi là người duy nhất ở đây biết đường trong tòa nhà. Cẩn thận đấy, giáo sư. Giám đốc OS cảnh cáo. Ông đến đây với tư cách thành viên trong đội của tôi, và ông phải hợp tác hoàn toàn. Ngừng lại một lát, bà nói thêm. Có lẽ hay hơn cả là tôi nên cho ông biết luôn mức độ nghiêm trọng của vụ việc tối nay. Sato luồn tay xuống ghế, lôi ra chiếc cặp vỏ titan sáng bóng và mở nắp để lộ một chiếc máy tính trông phức tạp dị thường. Khi bà bật nó lên, biểu tượng CIA xuất hiện cùng với khẩu lệnh truy cập. Sato vừa đăng nhập vừa hỏi, giáo sư có nhớ bộ tóc giả màu vàng chúng ta tìm thấy trong nhà gã kia không? Ở trong đó gắn một máy quay sợi quang cực nhỏ, giấu dưới lớp tóc trước trán. Một máy quay bí mật à, tôi không hiểu. Trông Sato thật dữ tợn, ông sẽ hiểu thôi. Bà khởi động một tệp tin trên máy tính, xin chờ một lát, đang giải mã tệp tin. Một cửa sổ video nhảy ra choán hết màn hình. Sato nhấc chiếc cặp đặt lên đùi Langdon để anh xem được chính diện. Một hình ảnh bất thường xuất hiện trên màn hình. Langdon giật nảy mình vì sửng sốt. Lẽ nào, đoạn video tăm tối và âm u quay cảnh một người bị bịt mắt. Anh ta mặc trang phục của một kẻ dị giáo thời Trung Cổ bị dẫn lên giá treo cổ thòng lọng quấn quanh cổ, ống quần bên trái xắn lên đến đầu gối, ống tay áo bên phải vén lên đến khuỷu, và chiếc áo sơ mi để hở phơi ra bộ ngực trần. Langdon trợn mắt nhìn, không tin nổi. Anh đã đọc rất nhiều về các nghi thức của hội tam điểm nên nhận ra ngay cảnh tượng đang xem. Một huynh đệ nhập môn của hội tam điểm, chuẩn bị bước vào cấp độ thứ nhất, người đàn ông này rất cao, cơ bắp cuồn cuộn, có mái tóc giả màu vàng quen thuộc và nước da rám nắng. Langdon nhận ra đặc điểm của gã ngay lập tức, những hình xăm rõ ràng đã được che giấu dưới lớp hóa trang màu đồng hôn kia. Gã đang đứng trước một tấm gương lớn, ghi hình phản chiếu của chính mình qua chiếc máy quay giấu kín trong bộ tóc giả. Nhưng, tại sao chứ, màn hình chuyển sang màu đen, đoạn phim mới xuất hiện, một căn phòng nhỏ hình chữ nhật thắp sáng lờ mờ. Sàn nhà lát gạch đen trắng như bàn cờ trông rất ấn tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một bàn thờ thấp bằng gỗ, xung quanh ba phía là những cây cột, đỉnh cột gắn nhiều ngọn nến đang cháy bập bùng. Langdon chợt cảm thấy e sợ. Lạy Chúa, ghi hình một cách tùy tiện theo dạng video gia đình nghiệp dư, lúc này chiếc máy quay lia quanh toàn bộ căn phòng, cho thấy một nhóm người đang quan sát kẻ mới nhập môn. Những người ấy đều mặc y phục hành lễ của hội tam điểm. Trong bóng tối, Langdon không thể nhận diện họ, nhưng anh biết rõ nghi lễ này diễn ra đâu. Bố cục truyền thống của phòng chi hội có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng phần trán tường hình tam giác màu xanh dương bên trên ghế huynh trưởng cho thấy đây chính là chi hội tam điểm cổ xưa nhất tại thủ đô nước Mỹ. Chi hội Potomac số 5, trụ sở của George Washington và các bậc tiền bối hội tam điểm, những người đã đặt nền móng cho tòa nhà trắng và điện Capitol. Chi hội ấy vẫn còn hoạt động cho tới ngày nay. Peter Solomon, ngoài việc trông nom thánh điện còn là huynh trưởng của chi hội địa phương mình. Chính những chi hội này là nơi bắt đầu hành trình của một huynh đệ tam điểm mới nhập môn. Nơi người đó trải qua ba cấp độ đầu tiên của hội viên. Các huynh đệ, giọng nói quen thuộc của Peter vang lên, nhân danh kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ, ta mở chi hội này để thực hiện nghi thức dành cho cấp độ thứ nhất của hội tam điểm. Một tiếng búa nện rất to, Langdon sững sờ theo dõi, đoạn video tiếp tục chạy qua hàng loạt hình ảnh mờ trồng cho thấy Peter Solomon đang thực hiện một số thủ tục khắc nghiệt của nghi lễ. ấn một lưỡi dao găm sáng loáng vào bộ ngực trần của kẻ mới nhập môn. Dọa sẽ đóng cọc xuyên qua người nếu kẻ nhập môn tiết lộ những bí mật của hội tam điểm. Mô tả rằng nền nhà đen trắng là biểu hiện cho sự sống và cái chết. Phác họa những hình phạt trong đó có cắt ngang họng, rút lưỡi, và chôn thây dưới lớp cát thô đáy biển. Langdon chằm chằm theo dõi. Mình đang chứng kiến cảnh này thật đấy à, nhiều thế kỷ qua, hội tam điểm vẫn giữ kín nghi thức nhập môn của họ. Những mô tả duy nhất từng được tiết lộ là từ một bản viết tay của đám huynh đệ ly khai. Dĩ nhiên Langdon đã đọc tài liệu ấy nhưng tận mắt xem một nghi thức nhập môn thì lại là chuyện khác hẳn, nhất là được biên tập theo kiểu này. Langdon có thể nói rằng đoạn video là một ấn phẩm tuyên truyền rất lệch lạc, loại bỏ mọi khía cạnh cao quý của nghi thức nhập môn và chỉ nhấn mạnh những gì gây hoang mang nhất. Nếu đoạn video này bị tiết lộ, Langdon biết nó sẽ trở thành tin giật gân trên Internet chỉ trong một đêm. Những nhà lý thuyết có tư tưởng bài tam điểm sẽ sâu xé đoạn phim này như lũ cá mập. Tổ chức hội tam điểm, và đặc biệt là Peter Solomon, sẽ phải hứng chịu cả một trận bão lửa những cuộc luận chiến và sẽ phải ra sức giải quyết hậu quả một cách tuyệt vọng. Cho dù nghi thức này vô hại và hoàn toàn chỉ mang tính tượng trưng. Rất kỳ quái, đoạn video còn gộp cả một câu tham chiếu trong Kinh Thánh nói đến việc hiến sinh người. Abraham hy sinh Isaac con trai đầu lòng của ngài để dâng tặng cho đấng chí tôn. Langdon nghĩ đến Peter và chỉ mong trực thăng bay nhanh hơn nữa. Đoạn video đổi cảnh, vẫn căn phòng đó, vào một đêm khác, một nhóm khá đông các huynh đệ hội tam điểm đứng quanh chứng kiến. Peter Solomon đang quan sát từ trên ghế huynh trưởng. Đây là cấp độ thứ hai, giờ còn căng thẳng hơn. Quỳ bên bàn thờ, thề mãi mãi giấu kín những bí mật đang tồn tại trong hội tam điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cam lòng chịu hình phạt rạch toang ngực và ném quả tim đang phập phồng lên mặt đất làm mồi cho lũ thú đói. Tim Langdon đập dữ dội khi đoạn video truyền cảnh lần nữa. Một buổi tối khác, một đám người đông hơn nhiều. Một cái, bàn trang trí, chẳng khác gì chiếc áo quan nằm trên sàn. Cấp độ 3, đây là nghi thức chết. Nghi thức khắc nghiệt nhất trong tất cả các cấp độ thời khắc hội viên nhập môn buộc phải. Đối mặt với thách thức cuối cùng của sự đoạn tuyệt cá nhân. Quá trình thẩm vấn căng thẳng này trên thực tế chính là nguồn gốc của cụm từ phổ biến đưa lên cấp độ 3-1. Mặc dù Langdon rất quen với những bài viết học thuật về nó, tâm lý anh vẫn chưa sẵn sàng chứng kiến cảnh tượng trên màn hình. Kẻ giết người, bằng những xen cảnh nhanh, hung tợn, đoạn video trình chiếu một bản mô tả kinh rợn theo quan điểm của nạn nhân về kẻ giết người tàn bạo. Có những cú đánh giả vờ vào đầu, kể cả cú đánh bằng chiếc vồ đá thợ nề. Trong lúc đó, một người trợ tế dầu dĩ kể lại câu chuyện. Con trai bà quá, Hiram Abib, kiến trúc sư chính xây đền thờ vua Solomon, ông này đã chọn cái chết thay vì phải tiết lộ tri thức bí mật mình đang nắm giữ. Dĩ nhiên, cảnh đánh đập này được diễn câm, nhưng hiệu ứng của nó trên máy quay rất kinh dị. Sau cú đánh gây tử thương, kẻ nhập môn, lúc này, đã chết với bản ngã cũ của mình. Được đặt vào chiếc quan tài tượng trưng, được vuốt mắt và xếp tay vắt chéo hệt như một tử thi. Các huynh đệ tam điểm đứng lên và dầu dĩ đi vòng tròn xung quanh anh ta trong khi một chiếc đàn ống tấu lên hành khúc đưa ma. Cảnh tượng rùng rợn đó thực sự gây hoang mang, và nó càng tồi tệ hơn nữa. Khi mọi người tụ tập quanh vị huynh đệ bị giết chết ấy, máy quay bí mật liền chiếu rõ gương mặt họ. Lúc này, Langdon nhận ra không chỉ có Solomon là nhân vật nổi tiếng duy nhất trong phòng. Một trong những người đang đăm đăm nhìn xuống kẻ nhập môn nằm trong quan tài là người xuất hiện trên truyền hình gần như hàng ngày. Một thượng nghị sĩ có tiếng của Hoa Kỳ. Lạy Chúa, cảnh lại thay đổi, cảnh ngoài trời, ban đêm, vẫn là thước phim video chập chờn. Gã đàn ông đang đi dọc một con phố, những sợi tóc vàng phất phơ trước máy quay, rẽ ở một góc phố, góc máy quay hạ thấp xuống một thứ gì đó trong tay gã đàn ông. Tờ bạc $1, cận cảnh lên dấu quốc ấn. Hình thấu nhãn, hình kim tự tháp xây dở dang, và sau đó, rất đột ngột xoay đi để cho thấy một hình thù tương tự phía xa. Một tòa nhà hình kim tự tháp đồ sộ, với các mặt dốc chạy lên đến phần đỉnh hình chóp cụt. Thánh điện hội tam điểm, một cảm giác hãi hùng tận đáy lòng trào lên trong Langdon. Đoạn video tiếp tục chảy, gã đàn ông đi nhanh về phía tòa nhà, leo lên phần bậc thang chia làm nhiều cấp, tiến về phía những cánh cửa bằng đồng đồ sộ. Giữa hai nhân sư canh gác nặng 17 tấn, một kẻ mới nhập đạo đang tiến vào kim tự tháp khai tâm. Giờ thì tối hoàn toàn, đàn ống ngân nga phía xa, và hình ảnh mới xuất hiện, phòng thánh lễ, trên màn hình, một không gian trông như lòng hang được thắp sáng bằng điện. Bên dưới mắt vòm của trần nhà, một chiếc bàn bằng đá cẩm thạch đen sáng bóng đang ngập trong ánh trăng. tụ tập xung quanh nó, ngồi trên những chiếc ghế bọc da lợn chế tác bằng tay, là một hội đồng gồm những huynh đệ hội tam điểm ở cấp độ 33 đầy uy nghi đang chờ đợi thời khắc làm nhân chứng. Đoạn video lia qua mặt họ chầm chậm một cách cố ý, Langdon kinh hãi quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù anh chưa hình dung được những sự kiện tiếp theo, nhưng cảnh đang xem cũng đủ gây ấn tượng. Buổi họp mặt của những huynh đệ tam điểm hoàn hảo và tôn quý nhất trong thành phố hùng mạnh nhất trên trái đất này đương nhiên sẽ phải bao gồm nhiều nhân vật nổi tiếng và đầy ảnh hưởng. Chắc hẳn ngồi xung quanh bàn thờ, chỉnh chu với găng tay lụa tạp dề của hội tam điểm và những đồ trang sức lấp lánh kia sẽ là một số nhân vật có thế lực nhất nước Mỹ. Hai thẩm phán tòa án tối cao. Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hạ viện, Langdon cảm thấy hãi hùng khi đoạn video tiếp tục lia ngang qua gương mặt của những người tham dự. Ba thượng nghị sĩ nổi tiếng, trong đó có thủ lĩnh phe đa số, Bộ trưởng An ninh Nội địa, và Giám đốc CIA. Langdon chỉ muốn ngoảnh mặt đi, nhưng không thể được. Cảnh phim thật sự rất cuốn hút và gây hoảng sợ ngay cả với anh. Trong chớp mắt anh hiểu ra căn nguyên nỗi lo lắng và sốt ruột của Sato. Giờ đây, trên màn hình, nền cảnh mờ dần và tập trung vào một hình ảnh cực kỳ gây sốc. Một cái sọ người, đựng đầy chất lỏng đỏ sẫm, chính bàn tay xương xương với chiếc nhẫn tam điểm bằng vàng lấp lánh trong ánh nến của Peter đang đưa cái đầu lâu đến tận mặt kẻ nhập môn. Thứ chất lỏng màu đỏ chính là rượu vang, nhưng trông chẳng khác gì máu. Hiệu ứng hình ảnh thật hãi hùng. Lễ cúng rượu thứ năm, Langdon nhận ra vì anh đã đọc nhiều tài liệu về phép bí tích này trong cuốn ghi chép về thể chế hội tam điểm của John Quincy Adams. Mặc dù vậy, khi nhìn nghi lễ này diễn ra, nhìn cảnh những nhân vật quyền thế nhất nước Mỹ thản nhiên chứng kiến, Langdon phải thừa nhận rằng đây là hình ảnh nhiều ma lực nhất mà anh từng xem. Kẻ nhập môn đón cái sọ bằng hai tay, khuôn mặt gã phản chiếu trong bề mặt rượu vang khá phẳng lặng. Nếu tôi cố tình vi phạm lời thề, gã tuyên bố, thì thứ rượu tôi sắp uống đây sẽ biến thành thuốc độc giết chết tôi. Rõ ràng, kẻ nhập môn đã cố ý vi phạm lời thề, vi phạm tới mức vượt xa mọi sự tưởng tượng. Langdon không dám để tâm trí mình nghĩ đến hậu quả xảy ra nếu đoạn video này được công bố cho bàn dân thiên hạ biết. Sẽ không một ai hiểu, chính phủ sẽ rơi vào tình trạng biến động bất thường. Các sóng phát thanh truyền hình sẽ tràn ngập tiếng nói của những nhóm bài tam điểm, những người theo trào lưu chính thống, những nhà lý luận lớn tiếng gieo rắc thù hận sợ hãi, đòi phát động một cuộc săn lùng phù thủy thanh giáo nữa. Sự thật sẽ bị bóp méo, Langdon biết rõ như vậy. Với hội tam điểm, luôn là thế. Sự thật rằng hội huynh đệ này chú trọng đến cái chết trên thực tế là một hình thức táo bạo nhằm tôn vinh sự sống. Nghi thức của hội tam điểm được vạch ra nhằm đánh thức con người đang ngủ say bên trong, nâng anh ta khỏi chiếc áo quan tăm tối là sự thiếu hiểu biết của chính mình, đưa anh ta đến với ánh sáng, và đem lại cho anh ta nhãn quan để nhìn. Phải trải nghiệm cái chết thì con người mới thực sự hiểu cách sống. Phải nhận ra rằng những ngày tồn tại trên cõi đời là hữu hạn thì anh ta mới hiểu được tầm quan trọng của việc tận dụng những ngày tháng ấy mà sống cho danh dự chính trực và phục vụ đồng bào mình. Những lễ khai tâm của hội tam điểm gây sốc bởi vì chúng mang ý nghĩa biến cải. Những lời tuyên thệ của hội tam điểm khắc nghiệt bởi vì chúng mang ý nghĩa nhắc nhở rằng danh dự và lời hứa của con người đều có thể đạt được từ thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời răn dạy của hội tam điểm mang tính bí mật bởi vì chúng có ý nghĩa phổ cập. Được truyền đạt qua ngôn ngữ chung của nhiều biểu tượng và ẩn dụ lan tỏa khắp mọi tôn giáo, văn hóa và chủng tộc. Tạo ra một nhận thức thống nhất trên toàn thế giới về tình yêu thương bác ái. Trong khoảnh khắc, Langdon cảm thấy le lói chút hy vọng. Anh cố gắng trấn an mình rằng nếu đoạn video này được tiết lộ công chúng sẽ đủ cởi mở và vị tha để nhận ra rằng mọi nghi lễ tinh thần đều bao gồm những khía cạnh có vẻ đáng sợ nếu tách ra khỏi bối cảnh của chúng, chẳng hạn tái hiện cảnh đóng đinh trên thập giá, những nghi thức cắt bao quy đầu của Do Thái, lễ rửa tội cho người chết của Mormon giáo, những câu thần chú của Công giáo, mạng che mặt của Hồi giáo, cách chữa bệnh bằng thôi miên của các pháp sư, nghi lễ trục lỗi Caparo của người Do Thái, và thậm chí nghi lễ ăn máu thịt mang tính ẩn dụ của Chúa Kitô. Mình đang mơ rồi, Langdon biết như vậy. Đoạn video này sẽ gây ra hỗn loạn. Anh có thể hình dung được những gì sẽ xảy ra nếu những nhà lãnh đạo hàng đầu của nước Nga hay của thế giới Hồi giáo mà xuất hiện trong một đoạn video với hành động ấn dao vào ngực trần, tuyên thệ bằng những lời lẽ rùng rợn, mô phỏng hành vi giết người, nằm trong những chiếc quan tài mang tính biểu tượng, và uống rượu vang từ một cái sọ người. Những tiếng la ó trên toàn thế giới xuất hiện ngay lập tức và lan tràn khắp nơi. Chúa giúp chúng con, lúc này, trên màn hình kẻ nhập môn đang nâng chiếc sọ người lên môi. Gã dốc ngược nó, uống cạn chỗ rượu vang đỏ như máu. Kết thúc lời thề của mình, Sau đó, gã hạ chiếc sọ xuống và trừng trừng nhìn đám đông tụ tập xung quanh. Những con người quyền thế và đáng tin cậy nhất nước Mỹ đều gật đầu chấp nhận. Xin chào huynh đệ, Peter Solomon tuyên bố. Khi hình ảnh nhòa đi thành một màn đen, Langdon mới nhận ra mình đã nín thở. Không nói một lời, Sato nhoài tới, đóng cặp lại và nhấc nó khỏi đùi anh. Langdon quay sang phía bà, anh định nói nhưng không tìm ra lời lẽ nào. Không sao cả, nét mặt anh đã thể hiện rõ những gì anh hiểu. Sato nói đúng, tối nay là một vụ khủng hoảng an ninh quốc gia, có tầm vóc không thể tưởng tượng nổi. Một nguyên văn thành ngữ này trong tiếng Mỹ là to give someone the third degree, có nghĩa là lục vấn, tra khảo, chỉ việc dùng biện pháp cứng rắn, gay gắt để thu thập thông tin của người khác. Andy, cách chương.